Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, thiên biến. Tết xuân là một nhà đoàn tụ, hưởng thụ hạnh phúc mỹ hảo thời khắc, vô luận là bên ngoài vụ công người bình thường, vẫn là tại cái nào đó tập đoàn làm cao quản xã hội tinh anh. Lại hoặc là bên ngoài cầu học học sinh. Bọn hắn đều sẽ về đến trong nhà cùng người thân đoàn tụ. Hưởng thụ chỉ có tân xuân ngày hội mới có thể cùng một chỗ đoàn tụ thời gian tốt đẹp. Bình thường, mà ấm áp, mà năm nay, nhất định là một cái không tầm thường Tết xuân. Thời tiết vốn có điểm vẻ lo lắng. Thế nhưng là, một đạo chói mắt kim sắc quang mang lại phổ chiếu đại địa. Tản mát ra thần thánh mà cường đại khí tức. Trong lúc nhất thời, hàng trăm triệu viêm quốc bách tính nhau nhau đi ra cửa phòng. Hoặc là đi đến trên ban công quan sát không trung đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Không trung, vậy mà xuất hiện một chương da dê sách cổ. Đây là một loại cổ lão đưa tin thủ đoạn. Lúc trước dị tộc xâm lấn là từng có viêm quốc đại năng đồng thời viết một chương. Nội dung là cáo chi thiên hạ bách tính xuất hiện dị tộc xâm lấn sự tình. Còn hô hào dân gian tu sĩ đứng ra, ngăn cản dị tộc, cho nên, lão bách tính cũng không lạ lẫm ra dê sách cổ. Không chỉ có như thế, thậm chí còn biết điều này đại biểu lấy vô thượng quyền uy. Chỉ là, mọi người không biết, làm sao ra dê sách cổ sẽ lại thấy ánh mặt trời. Nhất là tại tuổi 30 cái này một nhà đoàn tụ thời khắc. Hoặc nhiều hoặc ít để người cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Giữa không trung, trống không ra dê sách cổ xuất hiện từng cái kim sắc văn tự. Nhìn từ xa như là bị hỏa thiêu ra đồng dạng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mỗi một chữ dấu vết đều cứng cáp hữu lực, như là long hành hổ dược. Phảng phất trực tiếp đem mọi người thay vào đến cái kia tràn ngập giết chóc cùng máu tanh thượng cổ. Loạn thế, thuận vi phàm, nghịch vi tiên, tu sĩ, nghịch thiên mà lên, tranh với trời đủ, ứng vượt mọi chông gai, đi ngược dòng nước, tu chân giả hiệp hội tôn sùng hài hòa tu chân định luật. Làm trái tu chân giới sinh tồn chi đạo, nay, cáo chi thiên hạ, từ giờ trở đi. Giải tán tu chân giả hiệp hội. Đoạn nội dung này mới ra, ức vạn viêm quốc bách tính đều chấn kinh đến, mỗi người đều cảm giác đầu mộng, có loại để tận thế giáng lâm cảm giác. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được dị tộc sau khi bị đánh lui, phàm nhân thu hoạch được kỳ ngộ, trở thành tu chân giả sự tình. Dị tộc cố nhiên tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, nhưng đồng tộc xa so với dị tộc còn muốn đáng sợ. Đáng sợ vô số lần, bọn hắn đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, không biết có bao nhiêu kẻ có tiền trong vòng một đêm bị người giết hại. Càng là có vô số hoa quý thiếu nữ bị người lăng nhục. Đồng thời sát hại, kia đoạt cùng hắc ám song hành tuế nguyệt khiến mọi người minh bạch một sự kiện. Nhất, ác mãi mãi cũng là lòng người. Mà liền tại khi đó, tu chân giả hiệp hội thành lập, bọn hắn dùng thế sét đánh lôi đình, đánh giết tất cả làm sằng làm bậy người. Vô luận bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều hắn đem bắt lấy. Đồng thời đem ra công lý. Bởi vậy, chấn nhiếp những cái kia tu chân giả. Phía sau, sáng tạo trật tự mới, đánh ra văn minh tu chân khẩu hiệu. Vô luận là ai? Chỉ cần tổn thương phàm nhân, đều phải chết. Nguyên nhân chính là như thế. Tu chân giả hiệp hội sáng tạo hơn 10 năm, vẫn luôn thân thụ dân chúng thích cùng tôn sùng. Dù sao, nó tồn tại tính không cần nhiều lời. Nhưng hôm nay, ai cũng không nghĩ tới. Lại muốn giải tán tu chân giả hiệp hội. Một khi tu chân giả hiệp hội bị giải tán, thiên hạ há không đại loạn. Đúng thế. Khẳng định có thể như vậy. Linh khí khôi phục ban đầu lúc, chỉ là có một phần nhỏ người thu hoạch được cơ duyên. trở thành tu chân giả. Lúc trước chỉ là một số nhỏ người liền để bách tính lắc lắc sống qua ngày. Mà bây giờ, Viêm quốc tu chân giả sớm đã đạt tới ngàn vạn nhiều. Một khi không có người chế ước bọn hắn, thiên hạ nhưng còn có chính nghĩa, nhưng còn có thái bình thịnh thế. Như đúng như đây, đối với lão bách tính mà nói, đây là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn, xa so với dị tộc xâm lấn còn muốn đáng sợ tai nạn. Lão bách tính cảm thấy khủng hoảng, mà đối với một chút tu chân giả mà nói, bọn hắn cảm thấy mờ mịt. Rất nhiều người mộng tưởng chính là gia nhập tu chân giả hiệp hội, thu hoạch được tu chân giả hiệp hội thống nhất trang phục cùng huy chương, từ đó làm rạng rỡ tổ tông. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tu chân giả hiệp hội lại bị người giải tán rồi. Loại cảm giác này tựa như thi đại học muốn phân phối công việc đồng dạng. Rất nhiều người khắc khổ học tập, cuối cùng đã được như nguyện, thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học, nhưng lại tại đại học sắp lúc tốt nghiệp, lại đột nhiên biết được hủy bỏ phân phối công việc. Cái loại cảm giác này, không có tự mình người đã trải qua nhóm vĩnh viễn cũng vô pháp trải nghiệm. Ngay tại đoạn thứ nhất nội dung xuất hiện không bao lâu phía sau, mọi người khiếp sợ phát hiện, lại một đoạn văn tự xuất hiện tại da dê sách cổ phía trên. Tu chân, tu luyện không phải cảnh giới, là tâm tính, là một loại lịch duyệt. Mà loại này lịch duyệt chỉ có thông qua giết chóc mới có thể cảm thụ. Tu sĩ chỉ có tại máu tươi cùng giết chóc chung mới có thể biến cường, mới có thể thuế biến. Nhà ấm bên trong đóa hoa cố nhiên kiều diễm, lại không cách nào tiếp nhận gió táp mưa sa. Tu chân cũng là đạo lý này, chưa giết chóc, mãi mãi cũng là kẻ yếu. Nay, cáo chi thiên hạ 130 triệu tu chân giả. Ngày mai, sẽ có một trận thuộc về các ngươi trò chơi sinh tồn chính thức mở ra. Đoạn nội dung này chấn kinh. Thiên hạ, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu chân giả, tất cả đều bị thật sâu chấn kinh đến. Bọn hắn biết linh khí khôi phục sau trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tu chân giả. Nhưng ai đều không nghĩ tới, vậy mà cao tới hơn 1.300.000.000. Đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Nói trắng ra, 10 cái trong phàm nhân liền có một cái tu chân giả. Đây là đáng sợ cỡ nào, lại làm cho người kinh hãi tỷ lệ A. Nếu không phải quan phương công bố số liệu này, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Đương nhiên, khiến mọi người hiếu kỳ còn có sinh tồn trò chơi. Đây rốt cuộc là dạng gì một cái ưu tú? Nam Cương, ba vị thần vương sắc mặt tái nhợt nhìn về phía phương Bắc. Mỗi người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Cơ Chí mở miệng, ta có một loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt, để nhịp tim của ta đều không hiểu nhảy lên. Mục Vũ khóe miệng mang theo một vệt máu, thần sắc lộ ra 10 phần bất an. Ta cũng như thế, Ô Cừu thấp giọng nói. Xem ra, ta trước đó đánh giá thấp Lạc Phàm. Gia hỏa này thật mẹ hắn không phải cái đèn đã cạn dầu. Vừa dứt lời, hắn liền thấy da dê sách cổ xuất hiện lần nữa như hỏa thiêu ra chữ viết. Khôn sống mống chết chính là thiên địa vạn vật sinh tồn chi đạo. Vô luận là tu chân giả hay là phàm nhân, đều là như thế. Chỉ bất quá, đối với tu chân giả mà nói, cái này sinh tồn chi đạo hẳn là càng thêm tàn nhẫn cùng huyết tinh. Trò chơi sinh tồn nội dung rất đơn giản, các ngươi có thể lý giải thành trăm nhà đua tiếng. Cửu Châu bên trong tất cả tu chân giả đều muốn tham dự vào trận này trò chơi sinh tồn chung. Thắng thì sinh, chết thì chết. Trận này trò chơi sinh tồn chỉ cho phép 7.000 vạn người còn sống sót. Các ngươi cũng có thể lý giải thành giết chóc trò chơi. Đoạn nội dung này giống như là một cây diêm quẹt đồng dạng, triệt để nhóm lửa Viêm quốc mười mấy ước trong dân chúng tâm tức giận. 130 triệu người, chỉ cho phép sống sót 7.000 vạn người, muốn bạch bạch chết mất hơn 60 triệu người sao? hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Đề nghị như vậy, liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đây chính là hơn 60 triệu đầu hoạt bát sinh mệnh. Có thể nào chết tại loại này không có chút giá trị trò chơi sinh tồn chung? Cả nước chấn động, tiếng mắng một mảnh, vô số người cảm nhận được trước nay chưa từng có qua khủng hoảng. Một ngày này, bị hậu nhân mệnh danh là Thiên Biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.